phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 50. Trọng hồi thái cổ. Mở ngoặc tròn quay về thái cổ đóng ngoặc tròn. Nói đến Phong Vân Vô Kỵ thấy Côn Bằng hóa hình người, lập tức hết sức chạy đi. Vài chục vạn ma tộc bảo vệ cổng truyền tống bên dưới chợt thấy một con người lao xuống, đều vừa kinh vừa giận, từng tên đằng không bay lên, hướng Phong Vân Vô Kỵ lao tới. Còn chưa lại gần, Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, một quyền mạnh đánh xuống. Ma khí mờ mờ bao trùm không gian diện tích vài trăm thước, đứng ngoài phạm vi ấy chỉ nhìn thấy khói đen mờ mịt, không còn nhìn thấy gì khác. Thấy tình huống ấy, đám ác ma chỉ đành dừng chân lại, từng tên ma khí vận toàn thân, ma khí trên người cuồn cuộn, chuẩn bị đợi khói đen tan đi, liền lập tức ra tay. Không ngờ khói đen tan hết, trước các con mắt chăm chú chỉ trừ một tên ác ma cấp thủ thương nhẹ ra, không còn chuyện gì khác phát sinh, tên con người vừa xuất hiện đã biến mất không tung tích. Đúng lúc đang kinh nghi bất định, trên trời đại bàng cánh vàng đã lao tới chặn ở trước cổng truyền tống khổng lồ. Đối với con đại bàng cánh vàng này, cả ma giới gần như đều biết đến hung danh của nó. Nhưng không phải bởi vì nó là bá chủ một phương ở biển Minh Ngục. Biển Minh Ngục, một vùng đất cấm tồn tại ở ma giới, ma tộc đến nơi đó ít lại càng ít. Nguyên nhân chủ yếu là nó mỗi tháng đều hóa thành đại bàng cánh vàng trên không trung của ma giới săn mồi, cùng no đói vô quan. Hồng hoang dị chủng trong biển Minh Ngục đã đủ cho nó ăn. Nó mỗi tháng ra ngoài săn mồi hoàn toàn là để mài răng thay đổi khẩu vị. Bản thân đại bàng cánh vàng to lớn vô cùng, mỗi lần ra ngoài, nhiều khu vực có ma thú rồng lớn đều bị bóng đen che phủ. Cùng với đó là số lượng khổng lồ, mỗi miếng đều đến hàng vạn, chục vạn ác ma mới có thể đầy miệng nó. Theo kiểu hành động của nó, sớm nên bị diệt rồi, nhưng tên khốn ấy đã đắc đạo vài trăm triệu năm, thực lực vô cùng cường hãn ở ma giới, ngay là nhân vật cấp ma hoàng cũng không dám sơ suất trêu vào nó, nhất thời không ai có thể làm gì vào nó. Đại bàng cánh vàng hành sự hiêu trương như thế, lại không ai động vào nó, hung danh của nó lớn, thật không cần nói. Phụ trách ở nơi cổng truyền tống ma giới này là một yêu ma trung cấp thượng vị, dáng cực kỳ hung dữ, thân cao ba trượng, cánh tay tráng kiện đầy vảy đỏ máu, trên cổ là hai cái đầu liền nhau, sau lưng hai cánh đầy lông mao màu đen không ngừng vẫy động. Tên này tuy sinh ra có đầu não ngu dốt, nhưng còn không quá ngu, mắt thấy thủ hạ từng vòng vây hướng tới đại bàng cánh vàng đã hóa thành thiếu niên tuấn tú, chửi chửi bới bới, bộ dạng như muốn xuất thủ, không khỏi chửi những tên ấy không có mắt nhìn xa. Các ngươi quân khốn kiếp, nhìn thấy kim sĩ đại minh vương cũng không biết khoanh tay tham kiến, không phải tên nào cũng muốn chết rồi sao? Yêu ma trung cấp thượng vị cao giọng quát lên, hô! Đám ác ma cùng lúc hít vào một hơi, nhìn vào ánh mắt của đại bàng cánh vàng không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi, giống hệt như nhìn thấy dược. Các người một lũ thỏ đế, nghe rõ cho ta, bản tôn hôm nay vừa mới ăn no cũng ngại nuốt đám ngu ngốc các ngươi vào bụng, từng tên xếp hàng vào, bản tôn muốn tìm một tên con người vô sỉ, hôm nay sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thiếu niên tuấn tú do Côn Bằng hóa thành chống nạnh, ra dáng trưởng bối nói. Tuy đại bàng cánh vàng có hung danh, xa gần đều nghe tiếng, nhưng trước giờ không thiếu những kẻ không biết sống chết. Lời của đại bàng cánh vàng vừa dứt, liền có một tên ác ma cấp thấp kêu lên nói. Ngươi bảo làm gì thì làm cái ấy. Ngươi cho ngươi là ai vậy? Đem bao nhiêu huyên để ở đây thành cái gì? Uy nghiêm của ma hoàng ngươi cũng dám mạo phạm, thực là không biết sống chết. Đại bàng cánh vàng tính cao ngạo, khó chịu được đả kích, không thì cũng không vì một viên nội đan chạy đến nơi này, vừa nghe xong, lập tức lửa giận bốc lên. Mạo phạm đến uy nghiêm của ma hoàng có kết quả gì, ta không biết, nhưng kết quả của việc mạo phạm đến bản tôn là như thế này. Tiếng của đại bàng cánh vàng vừa dứt, liền bắn lên không trung, hóa thành hình dáng bản thể hung dữ, miệng lớn vừa mở, một sức hút kỳ lạ liền hướng tới chỗ tên ác ma cấp thấp hút vào. Hàng ngàn ác ma cấp thấp kêu gào trong hoảng sợ, bị sức hút khổng lồ hút vào chiếc mỏ sắc nhọn của đại bàng cánh vàng. Mọi người lên đi, tên côn bằng này chẳng phải là hiền lành gì, khi nào nói lời dễ nghe như vậy, hắn khách khí như vậy, tất có âm mưu, ý định chia rẽ chúng ta từng nhóm, sau đó dễ dàng ăn thịt, mọi người cùng lên, giết tên xúc sinh nhiều lông này. Tiếng của Phong Vân Vô Kỵ lúc này tận dụng cơ hội truyền lại, âm thanh trôi nổi bất định, không ngừng thay đổi phương vị, căn bản không thể tìm được vị trí chính xác của y. Xúc sinh nhiều lông. Đại bàng cánh vàng nghe bốn chữ ấy, lập tức dẫn đến mắt tỏa hào quang, tính cách bản thân hung hãn lúc này bạo phát ra, lanh lảnh kêu một tiếng, phát ra một tiếng hót cao vút, sau đó hét lên. Bản tôn cũng không muốn cùng đám kiến mối các ngươi nói lời thừa, ăn sạch đi rồi nói tiếp. Nói xong, miệng lớn mở ra, lúc này phát ra sức hút lớn hơn lúc nãy cả hàng trăm lần. Ác ma đầy mặt đất từng tên bị bốc lên, bay hướng về cái mồm khổng lồ. Đại bàng cánh vàng tuy đang lúc nổi giận, nhưng cũng thật thông minh, không quên dùng thân thể khổng lồ che kín cổng truyền tống cao ngàn trượng. Yêu cầm nhà ngươi, không phải chưa nếm mùi dạy dỗ, cũng được. Ta giờ liền vào bụng ngươi lần nữa, đem đống nội đan kia hấp thu toàn bộ. Tiếng cười lớn của Phong Vân Vô Kỵ truyền lại, sau đó một bóng người hướng đại bàng cánh vàng bay đến. Nghe câu kỳ, đại bàng cánh vàng sợ hết hồn, liền vô ý đổi hấp thành thổ, cùng lúc nghiêng đi, một đôi móng vuốt vô cùng sắc nhọn và cứng rắn trong thiên địa hướng bóng người kia vồ tới. Ha ha ha! Một tiếng nổ vang, sau đó liền thấy một bóng người đột nhiên từ mặt đất nơi gần cổng truyền tống bật lên, mang theo bụi đất tung tóe nhanh như điện bắn tới cổng truyền tống. Đại bàng cánh vàng vồ được bóng đen, là tự làm cổng truyền tống sau lưng lộ ra. Phong Vân Vô Kỵ liền từ chỗ trốn trong lòng đất chui ra, đầu không hồi chui vào trong cổng truyền tống khổng lồ. Đại bàng cánh vàng lúc này mới biết mắc lừa, cúi đầu nhìn bóng đen ra là một tên ma tộc cấp thấp đã chết. Đại bàng cánh vàng mắt thấy đuổi theo không kịp, trong lòng thật giận đến kêu lên như sấm thét lên một tiếng, đôi vuốt dùng lực, thân thể ác ma cấp thấp dưới chân liền hóa thành một vũng máu, từ trên không lả tả rơi xuống. Con người, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Xa xa tiếng thét giận dữ của đại bàng cánh vàng từ sau lưng truyền lại, cũng không biết nguyên nhân gì, nó không dám xuyên vào trong cổng truyền tống ma giới này. Mũi người thấy một mùi vị quen thuộc, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng thả lỏng tâm tình, nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu, mới cảm thán nói. Cuối cùng đã quay về rồi. Một áp lực mạnh từ ngoài cơ thể truyền lại, là lực bài xích sinh ra do thế giới thái cổ đối với ma khí nguyên thuần trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Khẽ nghiến răng, Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng đem ma khí trong cơ thể toàn bộ nấn vào trong đan điền, cùng lúc kiếm nguyên phong ấm còn lại trong thượng đan điền lại phóng ra, một tiếng kiếm ngâm truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn, thấy một luồng sáng từ trong người thoát ra, bay lượn trên không quay xung quanh thân thể Phong Vân Vô Kỵ không ngừng kêu lên, không phải để ngũ kiếm đảm còn là vật gì. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay ra thu lấy để ngũ kiếm đảm, tay trái nhẹ nhẹ vuốt lên lưới kiếm, để ngũ kiếm đảm khẽ sung như đang vui sướng. Ra là mày, thì ra mày ở đấy. Phong Vân Vô Kỵ ấm áp nói, trong lòng khẽ động, để ngũ kiếm đảm lại thu gọn lại, co vào trong lòng bàn tay. Trong tai chợt nghe thấy một loạt tiếng quát tháo, như có âm thanh do nhiều người ở cùng chỗ phát ra. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tới ngọn núi cao phía trước, nhìn về phía sau còn chưa nhìn rõ chuyện gì, liền cảm thấy nơi ngọn núi cao hàng trăm trượng trước người đột nhiên lay động. Sau đó liền rời khỏi mặt đất, bay lên không trung. To mẹ côn ti nụ. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 51 Thái cổ ma viên. Một bóng đen khổng lồ tà tà lướt qua che kín Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ ngước mắt nhìn kinh hãi đến đôi mắt trợn trừng, nghi rằng lại quay về ma giới. Phía trước không xa, một con thái cổ ma viên thân cao hàng ngàn trượng đang một tay búa một ngọn núi cao vừa nhổ lên quét quanh bốn phía, tay còn lại đang vỗ bầu ngực đầy lông kêu ầm ĩ. Quanh thân nó trên dưới ít nhất có vài vạn người thân mang trang phục khác nhau, vây kín trên dưới quanh người thái cổ ma viên thỉnh thoảng phát ra một hai chiêu tấn công. Thái cổ ma viên kia cực kỳ hung dữ, răng nanh cong lộ ra trên mém, lấp lánh ánh lạnh trong tay ngọn núi múa lên ầm ầm. Loại tấn công thuần vật lý này, ngay cả bốn vực chủ bốn vực cũng không dám ngạnh tiếp. Do vậy, tuy cao thủ thái cổ vây kín xung quanh, nhưng nhất thời cũng không dám lại gần. Thái cổ ma viên này nguyên là cấp thần thú sống ở thái cổ, đẳng cấp hơn xa yêu thú thông thường. Nói đến hiện tại mọi người vây lấy con thái cổ ma viên này có nguyên nhân rất lớn. Giờ người cầm bút giới thiệu một lượt, cả thế giới loài người không có tồn tại thần, nhưng lại tồn tại một loài sinh vật đặc thù, đó là thần thú. Sở dĩ gọi là thần thú, là do thần thú có thần cách. Thần cách của thần thú tuy rất thấp kém, có thể tính là cấp thấp nhất trong thần cách. Nhưng ở tình huống cả loài người không tồn tại thần, thì thật vô cùng ít ỏi. Lại nói, thần cách của con thái cổ ma viên này, đó là trời sinh ra đã có từng đời truyền thừa, có diệu dụng là dẫn sức mạnh của trời cao để sử dụng. Tuy thần cách đại biểu thần ở một mặt nhỏ, tối đa chỉ đến cảnh giới sức mạnh rất lớn, bất tử bất diệt, nhưng công dụng dẫn sức mạnh của tinh tú trên trời vào cơ thể, làm các cao thủ thái cổ trông đỏ mắt. Con thái cổ ma viên này sinh ra vài trăm triệu năm trước, bản thể trốn trong lòng nơi hoang dã, thân khu hóa thành ngọn núi bị cây cối che phủ, luôn chìm vào trong giấc ngủ, dựa vào bản năng hấp thu khí của mạch đất. Không ngờ một ngày gần đây có một cao thủ thái cổ trong lúc vô ý phá đi dãy núi che phủ bên trên mới bị kinh tỉnh. Cao thủ thái cổ ấy nguyên là người trong Tự Do phái, mắt thấy sau khi dãy núi đổ vỡ, lòng đất đột nhiên xuất hiện một con thái cổ ma viên còn chưa trưởng thành, trong lòng tự cao hứng, nhưng cũng tự biết không phải đối thủ của loại thần thú thiên sinh có thần lực này, liền tự bỏ đi. Sau này không biết sao tin tức tiết lộ, liền dẫn lại đao vực, ma vực, thậm chí vu tộc đã lâu không xuất hiện cũng bị kinh động, các phái xuất cao thủ đến giết con thái cổ ma viên chưa trưởng thành, đoạt lấy thần cách của thần thú. Con thái cổ ma viên một tay vỗ ngực bình bình vang động như sấm đánh trên không. Con thái cổ ma viên này sinh ra da thô thịt dày, tuy bị nhiều người vây công đánh trên người chỉ đau không bị thương, nhưng cũng làm bộc phát hung tính của nó. Một bên kêu gào, một bên dùng kình lực múa ngọn núi lớn trong tay, nơi gió mạnh quét qua không còn gì lưu lại, bốn phía đầy dấu chân con thái cổ ma viên thành từng cái hố lớn. Cùng con ma viên này so sánh, con người nhỏ như con kiến, đao khí bàng bạc của hàng vạn chiến sĩ đao vực liên miên bất đoạn tấn công trên thân con xúc sinh này phát ra tiếng vang binh binh, nhưng không lưu lại một vết đao ngân nào. Ngay cả Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy sự cường hãn của con thái cổ ma viên này cũng không khỏi thầm tắt lưới. Hú! Thái cổ ma viên cuối cùng bị làm cho nổi giận, đột nhiên hống lên một tiếng dài, vài chục cao thủ thái cổ phía trước nó lập tức bị sóng không khí ấy đập vào, ngực lõm xuống kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây rớt xuống, thân thể bị sóng không khí mạnh mẽ đánh chui vào trong địa tầng. Lại một tiếng gầm, thái cổ ma viên vung tay lăng ngọn núi lớn trong tay về phía xa, đập vào một đội chiến sĩ đao vực đang tiến hành tấn công từ xa. Ngọn núi với thế bài sơn đảo hải đập vào hàng vạn chiến sĩ đao vực. Ngọn núi ấy không đáng sợ, nhưng đáng sợ là trong núi có ẩn hàm man lực bá đạo của con thái cổ ma viên. Do vậy, Hàng vạn chiến sĩ đao vực tuy có thể phát ra đao khí phá ngọn núi ấy, nhưng cũng không dám đứng nguyên chỗ cũ, từng người bay lên không trung. Ầm ầm ầm, ngọn núi kia đập trên mặt đất, phá ra một cái hố khổng lồ. Xa xa, ngay Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy luồng dư kình kinh người ấy. Con thái cổ ma viên ném ra một ngọn núi, vung tay ra, lại nhổ lên một ngọn núi khác, ở trên không vung vẩy vài cái, liền hướng đến đám cao thủ thái cổ ném tới. Ngọn núi ấy cực lớn, lại mượn tay thái cổ ma viên ném ra, khu vực tấn công có diện tích lớn kinh người. Trong lúc nhất thời, không ngờ không ai dám lại gần phạm vi ngàn thước quanh thái cổ ma viên, từng người bị con thái cổ ma viên đuổi đánh. Con vật này thật là quá mạnh. Phong Vân Vô Kỵ xem từ phía xa, không khỏi cảm thán nói. Mắt thấy xung quanh có đông người súng vào, thêm đó Phong Vân Vô Kỵ vừa thấy con vật ấy, lại nghĩ đến con chim lắm lông ở ma giới, trong lòng lại dâng lên một cỗ khí. Lập tức thân hình loáng lên, đã nhanh như điện bắn tới. Đối diện với loại thần thú khỏe mạnh gần như miễn dịch với tấn công vật lý này, tấn công thông thường gần như vô dụng. Do vậy, Phong Vân Vô Kỵ vừa đến, lập tức thiên kiếm mạnh nhất đã xuất thủ. Tay phải nâng cao, Phong Vân Vô Kỵ đứng trên không, trên mặt bình tĩnh, cảm giác kỳ dị ấy lại tràn lên trong lòng, cảnh giới như nắm được gì đó mà lại như chưa nắm được, thật phi thường khó nói hết bằng lời. Đoành! Trong mây đen đột nhiên lóe lên một tia sét sáng lòa, sau đó Phong Vân Vô Kỵ tay phải khẽ vung, thiên kiếm đã xuất thủ. Thiên kiếm! Âm thanh bình đạm hàm chứa vô tận uy nghiêm, gần như cùng lúc truyền lại, liền dẫn đến chú ý từ các phương thế lực. Là hắn, không ngờ là hắn. Hắn không ngờ không chết. Sao lại có thể? Hắn sao có thể trốn thoát ra? Người đao vực gần như vừa trông thấy y, liền nhận ra y. Đối với cao thủ kiếm đạo này, bọn họ ấn tượng thật quá sâu đậm, nhất thời không khỏi kinh hô lên. Dưới những ánh mắt trợn trừng, Phong Vân Vô Kỵ tay phải nâng cao, từ từ vung xuống, không nhanh cũng không chậm. Con thái cổ ma viên đang truy sát một đội chiến sĩ ma vực, hốt nhiên cảm thấy điều gì, đột ngột quay người lại, chằm chằm nhìn tay phải đang vung xuống của Phong Vân Vô Kỵ. Tuy trong tay phải của Phong Vân Vô Kỵ không có gì, nhưng mọi người đều cảm thấy rõ trong tay y nắm chặt gì đó, một loại cảm giác thật kỳ quái khó nói rõ ràng. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thật nhanh, cùng vào lúc mọi người suy nghĩ. Thiên kiếm đã nặng nề chém trúng con thái cổ ma viên, thần thú tuy bản năng linh lợi, nhưng đối với thanh kiếm vô hình, không biết ứng phó thế nào. R.O.E.T. Một âm thanh truyền lại, trên ngực của thái cổ ma viên, vô thanh vô tức mở ra một vết thương dài, vết thương ngay ngắn, như bị vật sắc nhọn cắt ra, nhưng vết thương không sâu, không có máu chảy ra. G.R.U.V.K.W.W. Thái cổ ma viên ngừng vớ ngực, đột nhiên ngưỡng đầu kêu lên một tiếng dài, lông chân thân dựng thẳng lên, dưới da ẩn ước có ánh sáng màu hồng nhạt thoát ra. Không tốt, con súc sinh này muốn dẫn đến sức mạnh của tinh tú rồi. Một lão già gầy gò áo đen kinh hô nói. Quả nhiên, sau tiếng kêu vang ngàn dặm ấy của thái cổ ma viên, trên không trung, mây đen đột nhiên phá ra một lỗ lớn, một trụ tròn bằng ánh sáng đỏ mang theo lấp lánh tinh quang từ trên tầng mây hạ xuống, chui vào trong miệng của con thái cổ ma viên. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 52. Kiếm Hoàng Chi Cảnh. Mở ngoặc tròn cảnh giới kiếm hoàng, đóng ngoặc tròn. G.R.U.V.K.W.W. Thái cổ ma viên hấp nạp sức mạnh vô cùng vô tận của các vị tinh tú, toàn thân chốc lát biến thành đỏ máu, thân hình lớn lên, không ngờ một lần nữa vươn cao thêm vài ngàn trượng, thân hình vốn đã cao đến hãi người, đã biến trở thành gần như chống trời đạp. Một luồng gió lớn cuồng bạo nổi lên ở chu vi ngàn thước quanh thân người thái cổ ma viên, con thái cổ ma viên khuôn mặt hung ác, thậm chí đáng ghét,

tôi không biết bí mật ấy có nên tố cáo trưởng môn hay không. Dù sao Thương Mang kiếm pháp truyền lại ngàn đời, qua tay nhiều tiền bối cũng chưa có người phát hiện ra. Bí mật ấy tôi chỉ tố cáo cho tiểu sư muội, trừ truy cầu với kiếm đạo, tiểu sư muội là người còn lại tôi quan tâm. Đó là một đêm sấm chớp bập bùng, tôi nghe thấy tiếng thét của tiểu sư muội, trong lòng lo lắng, tôi không kịp suy nghĩ, vội vã lao đến phòng của tiểu sư muội. Ở nơi đó, tôi nhìn thấy một hình ảnh làm tôi cắn răng. Tiểu sư muội áo quần bị xé nát, dưới thân lấm tấm chấm đỏ, đôi mắt ngây ngốc vô thần. Tiểu sư muội bị lăng nhục rồi. Là ai? Là ai đối với tiểu sư muội hạ độc thủ? Ta kinh, ta giận, ta hận, ta oán, ta thề sẽ báo thù tên xúc sinh không bằng cầm thú ấy. Đại sư huyên bọn họ đột nhiên chạy đến, vừa vào cửa liếc qua, liền giận dữ nhìn tôi. Trì Thương, ngươi tốt thật. Thật quá tốt. Ta đối với ngươi không bạc, ngươi không ngờ làm chuyện không bằng cầm thú này. Bộ râu trắng của trưởng môn trong lúc giận dữ rung rung, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi tròng. Bốp! Một cái tát lên mặt tôi, đại sư huyên rút kiếm chĩa vào tôi, giận dữ nói. Trì Thương, ta sớm biết ngươi có ý với tiểu sư muội, nhưng không ngờ ngươi lại nhân trời tối cưỡng gian tiểu sư muội. Không có, sư huyên để không có, trưởng môn con xin thề con không có ạ. Xét đánh ngang tay, tôi quỳ gục xuống. Không có, không có, ngươi sao lại áo quần không chỉnh tề xuất hiện trong phòng của tiểu sư muội? Trì Thương, ngươi còn dám chối cãi? Tiểu sư muội Thương Mang kiếm pháp đạt đến cảnh giới tầng thứ 7, chỉ có ngươi mới biết phương pháp phá giải Thương Mang kiếm pháp, không phải ngươi, tiểu sư muội sao dễ dàng bị bắt thổ nhục như thế này? Đại sư huyên chỉ vào tôi, nghiến răng nói. Ầm. Trong đầu tôi trống rỗng, chuyện tôi biết phá giải Thương Mang kiếm pháp, chỉ tố cáo qua một mình tiểu sư muội, đại sư huyên sao biết được? Tôi nhất thời mơ màng. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, muội mau nói, là ai làm chuyện không bằng cầm thú này? Đại sư huyên chạy qua bên tai tiểu sư muội hô hoán. Đó là hy vọng duy nhất của tôi rồi, nhìn ánh mắt khinh bỉ cùng giận dữ của các sư huyên đệ, tôi muốn nói, không phải tôi, không phải tôi. Nhưng không có ai tin tôi cả. Trì Thương, Trì Thương. Tiểu sư muội đôi mắt vô thần, cánh tay trắng bệch nắm chặt áo ngủ, mê man nói. Xuất sinh, ta đánh chết ngươi. Trưởng môn đại nộ, một kiếm là cửu thiên lôi đồng có uy lực lớn nhất trong Thương Mang kiếm pháp hướng vào tôi chém xuống. Tôi không thể chết, tôi muốn tra rõ chân tướng tố cáo các sư huyên đệ, không phải tôi làm, tôi muốn vì tiểu sư muội báo thù, tôi xin thề, do vậy. Tôi không thể chết lúc này. Tôi bỏ chạy, chạy thật khốn nạn, như con chó hoang. Tôi nghĩ trước nên về nhà tránh một thời gian, không ngờ về đến nhà lại đột nhiên nghe thấy cả nhà bị chém đầu. Tài sản trong nhà vốn có ước vạn cũng đã bị trưng thu. Sau này tôi ở chân núi nghe tin tiểu sư muội cùng đại sư huyên đã kết hôn, trong lòng không biết là mùi vị gì. Về sau tôi dần dần hiểu ra, đó nguyên là một âm mưu, sự suy lạc của gia đình tôi vốn là chìa khóa của chuyện này, tiểu sư muội cũng vốn không bị cưỡng gian, người muội ấy yêu thích là đại sư huynh, chính vì nguyên nhân do trưởng môn mới tiếp cận tôi mà thôi. Mỗi lần muội ấy nhìn tôi cười đều nghĩ đến đại sư huynh. Tâm hôi ý lạnh, tính nết con người không ngờ xấu xa đến thế, tôi vốn muốn tra ra tên hung thủ, lại về sư môn tạ tội, nhưng sau này dần dần hiểu ra, không còn mang ý báo thù, không còn chấp ý về tiểu sư muội, dù sao bọn họ yêu nhau thì thành toàn cho bọn họ được rồi. Không còn vướng vất tiểu sư muội, tôi cuối cùng lại có thể một lòng truy cầu kiếm đạo mà tôi từng lãng quên. Tôi bắt đầu chu du thiên hạ, trong thời gian đó, tôi nghe thấy tên một người, phong vân vô kỵ. Người này giống như ngôi sao sáng nổi lên, trên bầu trời võ lâm tỏa ánh hào quang, trên đường khiêu chiến cao thủ kiếm đạo khắp nơi, nhiều kẻ thành danh đều bại dưới kiếm người ấy. Lợi hại nhất là võ học của người ấy không ngờ toàn bộ tự sáng tạo, chưa từng có sư phụ chỉ dạy. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi tìm người ấy, bái người ấy làm thay, người ấy đột nhiên biến mất. Nghe nói là khiêu chiến kiếm ma trong truyền thuyết thất bại, sau này không có tung tích. Tôi vô cùng thất vọng, chỉ có thể tiếp tục phiêu lưu. Một đêm mưa gió, ở một ngôi miếu đổ, tôi gặp một kiếm khách trung niên. Đêm ấy ở trong miếu, chúng tôi đốt lên một đống lửa, cùng là kiếm khách, liền nói chuyện cùng nhau. Tu vi kiếm đạo của ông ta tôi tự thán không bằng, tôi tự nhận là thiên tài trên đời. Ngay truyền kỳ thương mang kiếm pháp trong kiếm đạo cũng có thể phá, nhưng không ngờ ông ta đã sớm phá rồi. Hơn nữa họ đồ vẽ cách phá trên mặt đất, phương pháp phá giải vô cùng rõ ràng đơn giản. Đêm ấy thẳng đến lúc trời sáng, chúng tôi bàn thật tâm đầu ý hợp. Trời sáng lúc chia tay, ông ta không chần chừ, từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Cái này cho ngươi, có thể giúp cho ngươi một chút. Ông ta nói xong, liền đột nhiên biến mất. Tôi từ đầu đến cuối không phát hiện sao ông ta biến mất. Mở sách ra, tôi nhìn thấy bốn chữ, Diệt Ma Tâm Kinh. Sau này truyền thuyết Phong Vân Vô Kỵ tái khiêu chiến kiếm ma, lần này ông ta đã thành công, kiếm ma bất bại, đã bại. Về sau, Phong Vân Vô Kỵ lại biến mất, lần này ông đã thành một truyền thuyết. Vài chục năm sau, tôi đã báo thù cha, cầm kiếm giết đến Tử Cấm Thành, đâm chết tên cẩu hoàng đế trên ngai vàng. Vào lúc ấy, danh thanh của Phong Vân Vô Kỵ đã lên tới tột đỉnh. Người gọi Phong Thần. Võ lâm sử quan Bách Hiểu Xanh gọi là Kiếm Thần. Tên gọi ấy nhận được tán đồng của nhiều người giang hồ. Tôi đối với Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết có hạn, đáo để võ công của ông đến cảnh giới nào, lại có một số sự tích cũng không thật rõ ràng, chỉ biết rằng ông đã thành thần. Có người nói từng thấy ông đã ngự kiếm phá không, bạch nhật phi thăng, cũng có người nói ông chết rồi, rốt cuộc ra sao, ai cũng không biết. Về sau, võ lâm đồn thổi, sau khi kiếm thần phi thăng để lại một bản võ học bí cấp, lời đồn ấy nhanh chóng mở ra một tràng giết chóc hơn 20 năm. Không có ai có thể ngăn cản tràng giết chóc trong võ lâm trước giờ chưa từng có ấy, ai cũng không thể, tôi cũng không thể. Sau cùng, tôi may mắn biết được tên của bản bí cấp ấy, Diệt Ma Tâm Kinh. Tôi lúc ấy mới biết, nguyên lai đêm ở trong miếu ấy, người kia là Phong Vân Vô Kỵ Kiếm Thần. Nhưng đó đã là chuyện 20 năm trước. Có cảm giác chém giết 20 năm dài, làm võ lâm quá thương tang. Tôi đem nội dung Diệt Ma Tâm Kinh công cáo thiên hạ, giúp người người đều có thể luyện bộ võ điển tuyệt thế ấy. Về sau, hơn 20 năm trong võ lâm nơi nơi phồn thịnh, các môn phái lập ra như rừng, nhiều môn phái còn tự xưng danh kiếm thần môn. Các môn phái đều tự cho là kiếm thần chính tông, đó là một tràng tranh chấp kéo dài hàng chục năm thậm chí trăm năm. Ngộ tính mỗi người đều có chênh lệch, thứ ngộ ra tự nhiên cũng không giống nhau. Mỗi người đều tự cho là kiếm thần chính tông, tuy có tranh chấp nhưng chỉ làm võ lâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng phồn vinh. Do vậy, tôi cũng chưa từng xuất hiện để nói rõ. Kỳ thật, kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có truyền hạ môn phái. Môn hạ đệ tử, tính thật ra, chỉ có một mình tôi. Ít nhất tôi tự nhận như thế. Một ngày kia, tôi cảm thấy tiếng gọi từ trên không. Tôi biết, bạch nhật phi thăng, nguyên lại không phải là huyễn tưởng, sư phụ phi thăng thật rồi. Trên trời cao lãng đãng, tôi tìm một ngọn núi cao, nơi ấy chắc không có ai đến quấy rầy. Không có chuyện ngoài ý muốn, tôi đã phi thăng, Diệt Ma Tâm Kinh đến tầng 12 tiên kiếp vốn không cần phải nói. Vào giây phút cuối cùng khi phi thăng, tôi nhìn thấy Bách Hiểu Xanh già nua ngồi trên một ngọn núi khác, cầm bút viết nhanh tả gì đó. Xa xa, tôi nhìn thấy miệng Bách Hiểu Xanh lúc mở lúc khép, tôi đọc đã hiểu ông ấy nói là: khi xưa lúc sư phụ ngươi phi thăng, ta cũng ở bên cạnh. Mỉm cười, tôi nhìn trời cao, lỗ hổng càng lúc càng gần rồi, sư phụ con cuối cùng có thể tìm người rồi. Phi thăng chi hậu, Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 54. Kiếm vực thảo sang. Mở ngoặc tròn kiếm vực thành lập đóng ngoặc tròn. Ngươi là Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nhìn khuôn mặt khôi ngô mà kiên nghị trước mắt, trong lòng cảm thấy như đã từng biết khuôn mặt này, nhưng nhất thời không nhớ gặp ở đâu. Sư phụ, người quên con sao? Con luôn không quên người. Sư phụ, con là Trì Thương đây. Trì Thương cúi đầu xuống lại, trong mắt ươn ướt, đầy vẻ vui mừng. Trì Thương, thì ra là ngươi. Phong Vân Vô Kỵ mặt lộ vẻ vỡ lẽ, cuối cùng nhớ ra, trước khi phi thăng, vốn chưa từng có đệ tử, nếu nói có đệ tử thật sự, cũng chỉ có Trì Thương này mà thôi. Thời gian đã quá lâu, bất chi bất giác đã trôi qua hơn 400 năm, các ký ức cũ đã dần trở nên mơ hồ. Nhìn đệ tử trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vô cùng cảm khái. Thời gian trôi thật quá nhanh. Không ngờ đến ngươi cũng phi thăng rồi. Trì Thương vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ không phủ nhận thân phận đệ tử của mình, trong lòng vui sướng, ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, người tuy không ở Trung Nguyên truyền lại võ học, nhưng cả Trung Nguyên gần như là môn hạ của người. Đệ tử vào 300 năm trước, đem Diệt Ma Tâm Kinh tu đến Đại Thành, cuối cùng phi thăng đến nay. Chỉ không ngờ rằng, nơi đây không phải là tiên giới. Phải à? Khi xưa vi sư cũng vô cùng chấn kinh, không nghĩ đến tiên giới trong truyền thuyết không ngờ vốn là một chuyện bịa đặt, nhưng loài người đang trong cảnh khốn quẫn. Ngươi có lẽ là người phi thăng duy nhất trong 400 năm nay phải không? Phong Vân Vô Kỵ cảm khái nói. Sư phụ, kỳ thật trừ đệ tử ra trong 300 năm nay còn có người phi thăng. Ồ, bọn họ đâu? Trì Thương quay đầu gọi. Các ngươi mau qua đây, đây là sư phụ. Trì Thương lời vừa dứt, hàng ngàn kiếm khách áo xanh từng người dùng thức, nhạn lạc trầm xa. Bay qua. Phong Vân Vô Kỵ giật mình qua lời Trì Thương, vốn cho rằng những người phi thăng gần đây không quá vài người, tối đa một hai chục người, không nghĩ đến, một lúc lại chạy ra nhiều người như thế. Uy nghiêm và khí thế của kiếm hoàng nguyên không phải người luyện kiếm bình thường có thể so sánh. Ngay cả Phong Vân Vô Kỵ lúc này áo quần lam lũ, nhưng khí độ rộng rãi của cảnh giới kiếm hoàng làm người cảm thấy ngay cả có mặc hoàng bào cũng không thể trên khí độ vượt qua người này. Tham kiến phong thần tiền bối. Hàng ngàn cao thủ kiếm đạo vừa lại gần Phong Vân Vô Kỵ trong phạm vi 100 thước đều không tự chủ quỳ xuống, làm tối đen cả một vùng, vô cùng tráng quang, nó thậm chí hấp dẫn chú ý của một số người bốn vực ở phụ cận. Tu vi đạt đến cảnh giới kiếm hoàng, ước thúc đối với người trong kiếm đạo vô cùng mạnh, lần đầu gặp mặt, ai cũng không rõ khả năng đối phương, đâu bằng một câu nói mà tin lời đối phương. Nhưng hàng ngàn người lúc này hoàn toàn tin tưởng, người này là tuyệt đỉnh cao thủ kiếm thần trong truyền thuyết mấy trăm năm trước ở Trung Nguyên. Bởi vì trước người này, mọi người đều cảm thấy mình cùng người này có một loại liên hệ vi diệu, khó dùng lời để hình dung. Cảm giác ấy như thần tử thấy quân chủ trước người ấy, ngay cả người trong lòng có tà niệm cũng chỉ có hoàn toàn thần phục, căn bản không sinh ra nổi một chút ý niệm rút kiếm. Kiếm của kiếm khách bị khống chế, kiếm khách ấy cũng gần như bị phế rồi, uy nghiêm của kiếm hoàng mạnh mẽ đến vậy. Nhìn thấy hàng ngàn kiếm khách trước mắt, ý định chôn giấu trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã đột nhiên thức tỉnh. Các ngươi đứng dậy đi. Phong Vân Vô Kỵ lớn giọng nói, lúc này thần thái pha chút uy nghiêm của y, đích xác cũng có phong phạm của bậc tiền bối, thêm vào cảnh giới kiếm hoàng càng giúp khí độ ấy lộ ra rõ ràng. Các ngươi đều là người giống ta, cùng đến từ một vị diện, ở thế giới thái cổ này thời gian các ngươi sống không thật dài, nhưng tin rằng cũng không quá ngắn. Ta biết, trước khi phi thăng các ngươi tu luyện đều là Diệt Ma Tâm Kinh ta truyền hạ. Nhưng như nay các ngươi đều đã đến thánh điện học võ học phải không? Dạ. Mọi người gật đầu, vẫn không ai dám đứng dậy, chỉ cần trong phạm vi nhất định các kiếm khách liền sinh ra cảm giác thần phục đối với cao thủ ở cảnh giới kiếm hoàng. Thái cổ này là thiên hạ của người luyện đao, điểm này ai cũng biết, ta thân là người luyện kiếm cho rằng không thể để người luyện đao độc chiếm, do vậy, ta quyết định sáng lập kiếm vực. Chiêu nạp những người luyện kiếm, tăng uy danh của kiếm đạo ta, các ngươi đều là thân tự do, nếu nguyện ý, không ngại gia nhập môn hạ của ta. Ý các ngươi thế nào? Mọi người đều nhìn nhau, bắt đầu bàn luận, hiển nhiên là không ngờ đến có cuộc họp này. Sư phụ, con nguyện ý gia nhập kiếm vực. Trì Thương xung phong nói trước, Trì Thương ở vị diện phong vân vô kỷ từng sống uy danh rất lớn, đã ẩn ước tiếp cận uy thế của phong vân vô kỷ, lại phi thăng khá muộn, có nhiều liên hệ cùng các phái trong giang hồ, có Trì Thương dẫn đầu, lập tức có vài người hưởng ứng theo. Chúng tôi nguyện ý gia nhập kiếm vực của tiền bối. Sai, không phải kiếm vực của ta, là kiếm vực của người luyện kiếm trong thiên hạ, ta mong kiến lập một thế lực có thể kháng hành cùng đao vực, có sự che chở của ta, càng trọng yếu là ta có một mục tiêu cần nhờ kiếm vực mới có thể thực hiện. Phong vân vô kỷ ngưỡng vọng trời cao, đôi tay chắp sau lưng, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Bọn tôi nguyện ý theo kiếm thần tiền bối. Lại có hàng trăm kiếm khách bị khí độ của phong vân vô kỷ thuyết phục, sang sảng nói. Chúng tôi nguyện ý theo sau kiếm thần. Lại có vài trăm kiếm khách chắp tay hưởng ứng. Những người này đều đã kiến thức qua sự vá đạo của những chiến sĩ đao vực, có câu song quyền nan địch bốn tay, hảo hán địch không nổi nhiều người, mình biệt khuất như vậy không phải chỉ vì không có thế lực sao. Do vậy những người này cũng thật lòng quy phục. Vừa có người dẫn đầu, những người chưa quyết định tự nhiên cũng hưởng ứng. Chúng tôi nguyện ý theo. Một nhóm lại một nhóm kiếm khách quỳ xuống đất, cúi thấp cái đầu cao ngạo của họ trước mặt kiếm hoàng, kiếm khách nào cũng đều lễ phép. Nơi có người, tự có khác biệt, đương nhiên không thể người người đều hưởng ứng. Có người đã tu luyện đạo khác, cũng có người đã có tính toán riêng của bản thân, do vậy, có vài người hạ giọng nói. Chúng tôi có tính toán khác, không biết tiền bối có thể cho chúng tôi rời đi không? Những người này trong lòng pha chút lo sợ. Tình huống này cũng đã trong dự liệu của phong vân vô kỷ, nhìn kỹ, nhân số cũng không nhiều, chỉ có từng ấy mười mấy người, do vậy thản nhiên nói. Khả dĩ các ngươi có thể đi, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi. Cảm ơn tiền bối. Hơn chục người ấy bước lùi vài chục thước, mới dám quay đầu lại, đằng không bay đi. Phong vân vô kỷ quay người nhìn xung quanh, trầm ngâm hồi lâu. Trong sự chú mục của mọi người, cuối cùng mở miệng nói. Nơi đây đã qua một tràng đại chiến, núi non đã bị đập bằng, lại thích hợp làm nơi ở cho kiếm vực ta. Ta quyết định rồi, từ hôm nay, kiếm vực liền ở đất này chính thức thành lập. Câu nói ấy có âm thanh rất lớn, bên ngoài vài ngàn thước, một số người thuộc tự do kiếm phái nghe thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng bỏ đi. Phong vân vô kỷ bắt lim dim, mỉm cười gật đầu y biết, không lâu sau tin vực thứ 5 của thái cổ kiếm vực thành lập, sẽ do miệng những người ấy truyền đi. Chúng ta đã quyết tâm thành lập kiếm vực, đương nhiên không thể không có nơi ở, được rồi, hôm nay để chúng ta cùng lúc đồng thủ, đến nâng lên một cột gỗ đầu tiên cho kiếm các của kiếm vực nào. Nói xong, phong vân vô kỷ tay áo khẽ phất, ngoài hàng ngàn thước, hàng chục cây gỗ lớn dưới sự điều động của một luồng kiếm ý mạnh mẽ đều bay lên, bắn lên không trung, sau đó theo thế vạn quân các thân cây cắm sâu vào đất bốn góc quanh phong vân vô kỷ, sau đó nghe rút một tiếng, vỏ những cây gỗ mấy người ôm chia thành mấy phần tự tách ra, thân gỗ thẳng trơn nhắn còn lại cắm chặt vào trong đất. Phi thăng chi hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 55. Thân thể dị biến. Kẻ mới phi thăng, phong vân vô kỷ, sau khi ở đao vực triển thần uy, bị tống nhập ma vực,

Trong tâm lý của mỗi một người đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có Trì Thương là ẩn ước có chút minh bạch là sư phụ có lẽ là có một vài bí mật khác, nhưng không tiện nói rõ ra. Trên mặt sàn bóng loáng, phong vân vô kỷ như một lão tăng khô tỏa, nhưng tại ý thức hải của y thì lại là ba đào hung dũng, hoàn toàn bất đồng với sự biểu hiện bình tĩnh bên ngoài. Hấp tinh đại pháp, tuy rất là bá đạo nhưng tác dụng phụ của nó thì rất minh hiển. Trong não hải ý thức của phong vân vô kỷ mô phỏng xuất một hình người, sau đó khiến cho hình người đối diện với công kích của loại khẩu quyết công pháp này, 36 vạn bộ ma quyết hiện ra những cao thủ tương ứng mà bản thân y đã thấy và đã biết, bao quát cả những công pháp mà bản thân y đã tu luyện như cửu chuyển sinh tử huyền công cùng ý niệm kính thể đại pháp. Đối với người khác mà nói thì chỉ cần đắc được 1/10 thôi cũng đáng để gọi là xa vọng rồi, nhưng đối với phong vân vô kỷ mà nói thì cứ tùy tay mà lấy, cực kỳ bình thường. Mỗi một lần hấp tinh đại pháp bị một loại công pháp phá giải thì phải qua một đoạn thời gian rất dài để hoàn thiện hấp tinh đại pháp. Lúc bắt đầu thì hấp tinh đại pháp chỉ có thể hấp thu công lực của chỉ một đối tượng mà thôi, đối với nhiều đối tượng thì rất có nhiều chỗ khiếm khuyết, nhưng được phong vân vô kỷ chỉnh sửa trong một khoảng thời gian rất dài, dĩ nhiên đã giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra tốc độ hấp thu công lực cũng đã đạt đến một mức độ đồ sộ, nhưng đặc tính của hấp tinh đại pháp là chỉ có thể hấp thu ma khí cũng là một khuyết điểm cực đại. Gần đây nhất, phong vân vô kỷ cũng đã khảo lự đem chỗ thiện trường trong khẩu quyết cửu chuyển sinh tử huyền công bổ sung vào bên trong vấn đề của hấp tinh đại pháp. Cửu chuyển sinh tử huyền công ảo diệu phi thường, cho đến hiện nay thì chỉ có tới đệ lục trọng thiên, còn những trọng thiên cao hơn nữa thì chưa biết. Hơn nữa bộ công pháp này tuy có điều kiện tu luyện hà khắc, nhưng thu hoạch cũng rất là nhiều, tối tối khiến cho phong vân vô kỷ cảm thấy mê hoặc và cảm thán là khi luyện bộ huyền công này thì không ngờ là mỗi một lần sinh tử huyền quan đều có thể phá hủy rồi sau đó trọng sinh, hơn nữa là càng thêm cường đại. Cơ bản mà nói, chỉ cần chết một cách không triệt để, dù là lồng ngực vỡ toang, tâm tạng ly thể cũng không dễ dàng gì chết được. Không những thế mà lại còn có khả năng là công lực sẽ càng tiến thêm một tầng. Loại đặc tính của cửu chuyển sinh tử huyền công dĩ nhiên đã vượt qua phạm trù của võ công. Điểm này cũng chính là điểm khiến cho phong vân vô kỷ nghi hoặc không hiểu. Phóng nhãn cả khắp thái cổ, có thể khiến cho thân thể con người thụ trọng thương như thế, thậm chí đối với thường nhân mà nói là công kích tất tử nhưng lại không chết. Cái loại công pháp này có lẽ cũng chỉ có duy nhất một mình cửu chuyển sinh tử huyền công mà thôi. Nhìn lại từ khi tiến nhập vào thái cổ cho đến nay, nhớ đến những tình huống gặp phải hiểm cảnh sinh tử, nếm trải thương thế nguy kịch nhưng đều còn sống cho đến giờ. Tuy nhiên không thể phủ nhận nguyên nhân may mắn, nhưng cũng chưa chắc là bộ công pháp này không có sơ y u e u dụng thần kỳ. Nếu như không phải bộ công pháp này tuy nhiên cường hãn nhưng muốn đề thăng cảnh giới lại cần B, A, I, những tế ngộ cùng với điều kiện hà khắc, thì chắc chắn bộ công pháp này xứng đáng để được mệnh danh là thái cổ đệ nhất kỳ công. Phong vân vô kỷ nhất tâm đa dụng, tuy suy nghĩ tư lự nhưng bên trong ý thức hải, hấp tinh đại pháp vẫn không ngừng tu sửa, cải thiện. Bên tai truyền lại tiếng hô hấp thổ nạp đều đặn từ tầng dưới, phong vân vô kỷ không khỏi mỉm cười, bọn họ chính là nơi ký thác mộng tưởng của bản thân. Suy suy, bên trong màn đêm truyền lại hàng loạt âm thanh phá không, ẩn ẩn còn nghe thấy chân trận hô khiếu. Kiếm thần tiền bối, Trì Thương tiền bối, cứu cứu tại hạ. Bên trong màn đêm truyền lại tiếng bước chân gấp gáp. Một nửa thần thức của phong vân vô kỷ phá thể phóng xuất, lướt qua phạm vi ngàn thước xung quanh kiếm các bên ngoài mấy trăm thước, một vị bạch y kiếm khách y sam lam lũ ôm kiếm bay về phía kiếm các trên ngực của y gió sơ quy, a, nơ, gơ, nhìn thấy đạo đạo trảo ngân ăn sâu vào trong lồng ngực, máu me chảy ướt đẫm hết quần áo, tại sau lưng y không ra có mấy chục thân hình mang đồ đen, áo choàng sau lưng xả thành hình dạng cánh rơi đang truy đuổi sát phía sau. Chạy đi, để ta xem thử ngươi chạy đến nơi nào, ở tại thái cổ này cơ, hơn y cần là vật săn của dạ tộc ta muốn có, từ trước giờ chưa có lần nào có thể đào thoát. Hi hi hi, cáp cáp cáp. Người kia dường như đã tuyệt vọng, từ không trung rớt xuống thất hồn lạc phách nhìn về sâu trong bóng đêm, dựa vào trạng thái hiện tại của y hiện tại thì căn bổn không hề phát hiện đằng sau tòa núi cao phía trước là nơi mà y một lòng muốn tìm kiếm các sư tổ kiếm thần cứu con. Vì kiếm khách đó có khuôn mặt trẻ tuổi phi thường, trước mắt đã khó có thể thoát khỏi ác vận, liền hồi tưởng lại sau khi phi thăng lên tiên giới. Mộng tưởng đã phá diệt cùng với hoàng loạt những tao ngộ, bi thương từ trong lòng dũng khởi, không khỏi ngẩng đầu lên đời mà gào khóc một cách bị thương. Không chạy nữa hả? Cáp cáp cáp. Sớm đã biết không thể thoát rồi mà. Các huynh đệ trò chơi đã kết thúc, chúng ta đi ăn thôi. Dứt lời, mấy chục đạo hắc ảnh từ không trung hạ xuống, mục tiêu vì kiếm khách trẻ tuổi. Sư tổ kiếm thần. Bốn từ này truyền đến tai của Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho trong lòng y đột nhiên chấn động, sau đó là đại nộ, giận dữ quát lên một tiếng: "Tặc tử đáng chết!" Thân thể đã phá không bay đi. Oành oành oành. Ba tiếng oành vang lên một cách bất ngờ, mấy chục đạo hắc ảnh mắt thấy sắp bắt được vị kiếm khách đó để ăn uống một bữa no nê, không ngờ rằng lại lòi đâu ra một kẻ phá hoại. Ngươi là ai? Chẳng lẽ chưa hề nghe qua danh tiếng của dạ tộc ta? Mấy người kia phiên thân mấy vòng ở trên không trung, sau đó đình trụ thân hình, giận dữ quát: "Sư tổ, mau, mau cứu các sư huynh bọn họ!" Vừa nói tới đây, vị kiếm khách trẻ tuổi đó không ngờ đã tuyệt khí. Phong Vân Vô Kỵ đại kinh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tam tạm của y sớm đã thất tung, có thể tìm tới nơi này cũng chỉ là do có cổ chấp niệm chi trì. A! Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng, lần đầu tiên sát cơ trong lòng của y lấp đầy lồng ngực. Vị kiếm khách trẻ tuổi này chẳng chút nghi vấn là người mới phi thăng từ công pháp cảo bản thân lưu truyền dưới nhân gian, còn bản thân không ngờ lại mở to mắt ra đó mà nhìn thấy yêu ngã xuống trước mặt của mình mà cứu không nổi. Thật sự là rất muốn giết người a. Sát cơ trong lòng vô pháp đè nén, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, bành. Một tiếng nổ khẽ vang lên, ma khí cuồn cuộn T.U.V.Q.Q.U bên trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát, đầu tóc điên cuồng phi vũ. Phong Vân Vô Kỵ trong thời khắc này trông chẳng khác gì một tôn ma thần. Cáp cáp cáp. Không ngờ rằng ngươi cũng là đồng loại của bọn ta ha. Đám người dạ tộc nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, nhìn thấy thân thể Phong Vân Vô Kỵ cuồn cuộn ma khí, trước tiên là ngơ ngác, sau đó là cười ầm cả lên. Các ngươi hãy xuống dưới đó mà bồi đệ tử của ta đi. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt hung ác, mười ngón tay liên tục búng ra, mười ngón tay thuấn gian biến đen như mực. Thân hình vừa lay động, Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thân thành gió, dung nhập vào trong hư không. Không ổn. Chúng dạ tộc vừa mới phát giác thấy không ổn, thì thân hình của Phong Vân Vô Kỵ đã hiện xuất ngoài mấy trượng đằng sau. Thân hình một lần nữa lói lên, thân hình dọc theo lộ tuyến của đệ tử đó mà tiếp tục truy đi. Ở phía sau, mấy chục thân hình của dạ tộc đột nhiên ngừng lại, sau đó là đạo đạo huyết ngân biên bố khắp toàn thân, hoa lạc một tiếng, hóa thành từng khối huyết nhục rớt xuống. Co đến chết, bọn họ cũng chưa thể hiểu được bản thân làm sao mà chết. Các người đều ở lại kiếm các, ta đi một lát rồi sẽ quay về. Từ phía xa xa trong màn đêm truyền lại thanh âm của Phong Vân Vô Kim, bên trong thanh âm là một phiến túc sát chi khí. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 57. sát cơ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch An Tu A Nét. Phong Vân Vô Kỵ thật sự nổi giận rồi, sắc mặt của y trầm tịch đến đáng sợ. Đi đường nương theo mùi máu tanh trong không khí, Phong Vân Vô Kỵ lần theo con đường mà đệ tử của người đã vất vả chạy đến. Bất quá đi được mấy công lý thì lại thấy hai vị kiếm khách khoác trên mình bộ thanh sam nam trong vũng máu cho tới lúc chết, cặp mắt vẫn trừng to ra hướng về phía kiếm cắt. Phong Vân Vô Kỵ cúi gập người xuống, mặt không chút biểu tình, nhẹ nhàng vuốt mắt cho họ, trong khi đó đôi hàng lệ từ trong cặp mắt của y lặng lặng chảy xuống. A! Một tiếng thét cực độ bi phẫn từ trong cổ họng của Phong Vân Vô Kỵ vang lên, xông thẳng lên trời, khiến cho bầu trời rung chuyển, mây đen tản mát, sát lục chi khí trong lòng cường đại đến mức không thể tăng thêm hơn nữa. Đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ nghênh gió chầm chầm khép mắt lại. Một tiếng long ngâm từ trước ngực truyền xuất, tiếp đó là một đạo kiếm ảnh thanh triệt phá không bay đi, hóa thành lưu quang biến mất trong hư không. Thần thức cường đại của Phong Vân Vô Kỵ phá thể xuất phát, cuồn cuộn lướt qua tình cảnh xung quanh, một dặm, hai dặm, mười dặm, một trăm dặm, xuất hiện rồi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngoài một trăm dặm, mấy tên dạ tộc với sắc mặt trắng bệch đang lôi lấy thân thể của một nam tử, những chiếc răng trắng dài cắm sâu vào ngực của nam tử đó. Huyết dịch từ trong ngực, lưng cổ và cả cánh tay liên tục chảy vào miệng của mấy tên dạ tộc, ngoài ra còn chảy lênh láng trên mặt đất. Bỗng nhiên, một tên dạ tộc đột nhiên ngẩng đầu lên, trên bộ mặt trắng bệch loang lỗ đầy máu, huyết dịch dọc theo cặp răng nanh dài mà chảy xuống, bộ dạng cực kỳ dễ nhận biết trong màn đêm. Mặt hắn ta hiện ra than sắc nghi hoặc nhìn khắp tứ phía một lượt, sau đó quay đầu lại vừa định nói lời gì đó thì ở đằng xa một đạo ô hồng quang mang lướt qua, tên dạ tộc đó đột nhiên sửng sốt, đôi tay dài ngoằn liền ôm lấy cổ họng, nhưng huyết dịch cú từng tê u. Vê quy quy cơ thuận theo những ngón tay mà không ngừng di ra, cổ họng không ngừng phát xuất những thanh âm từng tê u, vê quy quy cơ như những tiếc nấc nghẹn. Cùng ngã xuống đất còn có năm tên dạ tộc, cách đầu của bọn chúng vẫn cứ móc vào thân thể của vị kiêm khách đó, trên mặt vẫn hiện lên thần sắc tham lam nhưng thỏa mãn. Thần thức lại một lần nữa hướng ra bên ngoài mà ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển. 200 dặm, 300 dặm, 1000 dặm, một lần nữa tìm thấy mục tiêu, ô hồng quang mang tức thì phi xạ qua đó. Cách đó ngoài ngàn dặm, bên dưới một cây tham thiên cử thủ, một vị nam tử tà tà dựa thân vào gốc cây, bầu ngực lỏa lồ, y phục của y sớm đã bị xé sách hiển lộ một nửa thân trên. Cách đó không xa, 10 tên dạ tộc ngạo nhiên vây quanh, mặt cười nham hiểm, tiến thêm một bước nữa là một tên dạ tộc có khí tức cường đại đang từng bước đến gần vị nam tử đó. Vị nam tử này thân thể đầy vết máu, chân khí dĩ nhiên cũng rất là ít ỏi. Y nhìn tên dạ tộc đang dần tiến đến, cũng không kháng cự gì cả, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời cao, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng, miệng thì lẩm bẩm: Tiên giới, sư phụ, tiên giới, sư phụ, không phải, đẹp như vậy sao? Tên dạ tộc có khí tức cường đại đó đang chậm chậm tới gần, mỉm cười hung ác, đưa một cánh tay ra hướng về ngực của y mà chảo lấy. Một tiếng kêu thứ nhĩ phá không truyền đến. Mấy tên dạ tộc tức thì kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở trong màn đêm, một đạo ông hồng quang mang với thế ngàn quân phi xạ bay tới. Cái gì vậy? Tên dạ tộc trung niên có khí tức cường đại đó tức thì giật mình kinh hãi, giương hai tay hướng về đạo ô hồng quang mang mà đón đỡ. Dưới mọi cặp mắt trừng to, đôi tay của hắn dễ dàng bị chặt đứt làm hai bởi đạo ô hồng quang mang đó, thuận theo đó thì thân thể cũng phân ra làm đôi. Chạy mau! 10 tên dạ tộc còn lại thì sắc mặt kịch biến, thầm biết không phải là đối thủ nên chiêu hô một tiếng rồi chia ra mà chạy, thân hình loáng lên một cách đã biến mất. Giữa không trung, một đạo u hồng quang mang hồi chuyển lướt qua, tại không trung vẽ ra một vòng rồi biến mất trong màn đêm mênh mang. Bịch bịch bịch. 10 cụ thi thể không đầu rơi xuống đất, 10 đạo huyết tiễn phi tiên khắp trường không trên trời, 10 cái đầu với bộ mặt thảm bạch y nhiên vẫn hướng về phía trước mà bay đi, chạy qua mấy miêu sau đó mới bắt đầu rớt xuống đất. Tiếp sau đó là mỗi một cụ thi thể đều bị chia cắt thành hai phần, hướng về hai phía mà ngã xuống, huyết dịch từ giữa thân thể vằn ra tung tóe. Ngự kiếm chi thuật. Trong vòng trăm dặm, lấy đầu kẻ thù một cách vô hình. Khi đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng, lại có sự trợ giúp của thần binh để ngũ kiếm đàm, phong vân vô kỵ dường như có thể dễ dàng mưu sát những cường giả từ cảnh giới thiên kiếm trở xuống. Mở đôi mắt sơ a tê cơ trong ánh mắt vẫn không hề tiêu giảm đi bao nhiêu. Thân hình một lần nữa lói lên, phong vân vô kỳ đã biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện trở lại thì đã cách chỗ cú ngoài ngàn dặm. Đưa cánh tay ra để ngũ kiếm đảm nhẹ nhẹ hạ lạc xuống, sau đó rút lại thành một đoàn, hóa thành hình dạng kiếm đảm, nằm bên trong lòng bàn tay y. Thần thức cường đại vẫn không ngừng dò xét tình hình xung quanh, 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Tựa hồ như đã đạt đến cực hạn rồi, phong vân vô kỵ nghiến răng, phạm vi lướt của than thức một lần nữa gia tăng, 5.000 dặm, 1.000 dặm. Xuất hiện rồi. Một lượng lớn dạ tộc, một lượng lớn những người vừa mới phi thăng. Và họ dĩ nhiên là những kẻ đã chết. Một cổ huyết sắc chợt xuất hiện và lan rộng trong tròng mắt, đôi tay vung lên, trong hư không ở hai phía lập tức xuất hiện cả vạn thanh khí kiếm tua tùa bài liệt quanh thân thể, thân hình một làn nữa biến mất trong gió. Kiếm khí màu trắng dày đặc dài mấy ngàn thước rộng mấy dặm từ trong hư không lướt qua, gặp núi núi lở, gặp cây cây ngã, để lại sau lưng là một phiến phế khu. Áo trắng phất phơ. Khi phong vân vô kỷ xuất hiện trên đồng nham thạch của tòa sơn phong đó, thì dưới chân núi cả ngàn tên dạ tộc ở dưới núi đều ngẩng đầu lên mà nhìn. Ngươi là ai? Muốn gì? Muốn mạng của các ngươi? Thanh âm của phong vân vô kỷ không ngờ là lại bình tĩnh đến đặc biệt mà chẳng có chút nộ khí nào cả, bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến lãnh khốc. Đôi tay áo nhẹ nhàng phất lên, trong đêm đen hiện hiện một đôi cánh trắng to khổng lồ. Tử tế nhìn kỹ hơn thì thấy đó chẳng phải đôi cánh gì, mà chính là vô vàn kiếm khí tua tùa tạo ra. Thân thể của phong vân vô kỷ nhẹ nhàng tà tà ngã về phía trước, đôi tay giang rộng ra, đôi cánh khổng lồ hoa triển tại không trung. Khi thân thể sơ quy quy u, v quy quy o cơ giữ một góc 45 độ với son phong thì phong vân vô kỷ đột nhiên hóa thành một con chim lớn từ từ hạ từ trên không trung xuống. Mấy chục tên dạ tộc thấy tình hình bất ổn, đầu ngón chân điểm đất một cách liền hóa thành một đạo hắc ảnh lao thẳng về phía phong vân vô kỷ. Phóng nhãn cả thái cổ đại lục, tốc độ bình quân của dạ tộc có thể tính là nhanh nhất. Vừa có kẻ dẫn đầu, mấy ngàn tên dạ tộc còn lại lập tức hóa thành đạo đạo hắc ảnh mơ hồ, lao về phía phong vân vô kỷ. Thời gian như tính chỉ ở tại nơi đây trong thời khắc này, mấy ngàn tên dạ tộc với nhiều sắc mặt khác nhau, hoặc là đang phóng mình lên trên không, hoặc là đang quỳ trên, hoặc là đang điên cuồng hút máu, hoặc là đang bay là trên không, hoặc là đang xuất thế công kích. Nhưng phong vân vô kỷ thì mặt lại không có chút biểu tình, từ từ lướt qua thân thể của mấy ngàn dạ tộc. Ở hai bên, đám kiếm khí dày đặc dễ dàng đâm xuyên thân thể của từng tên dạ tộc. Thời gian khôi phục trở lại, hai tay phất lên một cái, vô số thi thể của dạ tộc rơi từ trên không xuống trước mặt phong vân vô kỷ. Một tên dạ tộc gương mặt lộ rõ thần sắc khủng hoảng, cơ thể run lên bần bật, vào trong sát na cuối cùng. Phong vân vô kỷ buông tha cho hắn ta, nói ta biết cứ địa của các ngươi ở đâu, chủ nhân của các ngươi là ai. Thanh âm của phong vân vô kỷ chẳng chút ba động, nghe chẳng thấy có chút sắc thái của cảm tình.